79. Kinh Hữu Thắng Thiên. Tôi nghe như vậy, một thời Đức Phật trú tại nước Xá Vệ trong rừng Thắng Lâm, Dương Cấp cô độc. Tiên Dư Tài Chủ. Bấy giờ Tiên Dư Tài Chủ bảo một người sứ: "Ngươi hãy đến chỗ Đức Phật, thay ta cúi đầu đảnh lễ dưới chân Đức Thế Tôn và thưa hỏi ngài: Thánh thể có khang cường, an vui, không bệnh, đi đứng dễ dàng, khí lực bình thường chăng?" Hãy nói như vậy, Tiên Dư Tài Chủ cúi lạy dưới chân Phật, thưa hỏi Thế Tôn: "Thánh thể có khang cường, an vui, không bệnh, đi đứng dễ dàng, khí lực bình thường chăng?" "Ngươi đã thay ta thăm hỏi Phật rồi, hãy đến chỗ Tôn giả A Na Luật Đà, cũng thay mặt ta cúi lạy dưới chân Tôn giả, rồi thăm hỏi rằng." Tiên Dư Tài Chủ cúi lạy dưới chân Tôn giả A Na Luật Đà và thưa hỏi Tôn giả: "Thánh thể có khang kiện, an vui, không bệnh, đi đứng dễ dàng, thoải mái, nhẹ nhàng, khí lực bình thường chăng?" Tiên Dư Tài Chủ cung thỉnh Tôn giả A Na Luật Đà tất cả bốn vị ngày mai cùng đến thọ thực. Nếu ngài nhận lời, thưa thêm rằng: "Bạch Tôn giả, Tiên Dư Tài Chủ nhiều công việc, nhiều bổn phận, làm các việc cho vua, giải quyết việc thần tá. Cúi xin Tôn giả vì lòng thương xót cùng tất cả bốn vị nữa, ngày mai đến nhà Tiên Dư Tài Chủ." Lúc ấy người sứ nghe lời Tiên Dư Tài Chủ dạy xong, đi đến chỗ Phật, cúi lạy dưới chân ngài, đứng qua một bên mà bạch rằng: "Bạch Đức Thế Tôn, Tiên Dư Tài Chủ cúi lạy dưới chân Phật, thăm hỏi Thế Tôn: Thánh thể có khang kiện, an vui, không bệnh, đi đứng thoải mái nhẹ nhàng, khí lực bình thường chăng?" Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo người sứ: "Mong rằng Tiên Dư Tài Chủ an ổn khoái lạc. Mong rằng trời, người, A-tu-la, Càng Thác Bà, La Sát và tất cả loài khác an ổn khoái lạc." Khi ấy, người sứ nghe lời Phật dạy, khéo ghi nhớ, cúi lạy dưới chân Phật, nhiễu quanh ba vòng, rồi lui ra. Đi đến chỗ Tôn giả A Na Luật Đà, cúi lạy dưới chân, ngồi qua một bên và bạch rằng: "Bạch Tôn giả A Na Luật Đà, Tiên Dư Tài Chủ cúi lạy dưới chân ngài, thăm hỏi Tôn giả: Thánh thể có khang kiện, an vui, không bệnh, đi đứng thoải mái nhẹ nhàng, khí lực bình thường chăng?" Tiên Dư Tài Chủ cung thỉnh Tôn giả cùng bốn vị ngày mai cùng đến thọ thực. Lúc ấy, cách Tôn giả A Na Luật Đà không xa, Tôn giả Chân Ca Chiên Viên đang ngồi nghỉ. Tôn giả A Na Luật Đà liền nói: "Hiền giả Chân Ca Chiên Viên, tôi đã nói ngày mai chúng ta đến Xá Vệ để khất thực chính là vậy. Hôm nay Tiên Dư Tài Chủ sai người thỉnh chúng ta bốn người cùng thọ thực ngày mai." Tôn giả Chân Ca Chiên Viên lập tức bạch rằng: "Mong Tôn giả A Na Luật Đà vì người ấy mà nhận lời mời, ngày mai chúng ta ra khỏi khu rừng này để vào thành Xá Vệ khất thực." Tôn giả A Na Luật Đà vì người ấy mà im lặng nhận lời. Lúc đó người sứ biết Tôn giả im lặng nhận lời, liền thưa thêm rằng: "Tiên Dư Tài Chủ bạch Tôn giả rằng, Tiên Dư Tài Chủ có nhiều công việc, nhiều bổn phận, làm các việc cho vua, giải quyết việc thần tá. Mong Tôn giả vì thương xót tất cả bốn vị ngày mai đến sớm nhà Tiên Dư Tài Chủ." Tôn giả A Na Luật Đà bảo người sứ rằng: "Ông cứ trở về, tôi tự biết thời." Lúc ấy người sứ liền từ chỗ ngồi đứng dậy, cúi đầu đảnh lễ, nhiễu ba vòng rồi lui ra. Đêm tàn trời sáng, Tôn giả A Na Luật Đà mang y cầm bát và tất cả bốn vị cùng đi đến nhà Tiên Dư Tài Chủ. Bấy giờ Tiên Dư Tài Chủ với thể nữ vây quanh đứng ở giữa cửa chờ Tôn giả A Na Luật Đà. Tiên Dư Tài Chủ thấy Tôn giả A Na Luật Đà từ xa đi đến. Sau khi thấy, Tiên Dư Tài Chủ chắp tay hướng về Tôn giả A Na Luật Đà tán thán: "Kính chào Tôn giả A Na Luật Đà, đã lâu rồi ngài không đến đây." Với lòng tôn kính, Tiên Dư Tài Chủ dìu Tôn giả A Na Luật Đà vào trong nhà, mời ngồi trên giường tốt đẹp đã bày sẵn. Tôn giả liền ngồi trên giường ấy. Tiên Dư Tài Chủ cúi lạy dưới chân Tôn giả A Na Luật Đà, ngồi qua một bên mà bạch rằng: "Đại tâm và vô lượng tâm. Kính bạch Tôn giả A Na Luật Đà, con có nhiều điều muốn hỏi, xin ngài nghe cho." Tôn giả bảo: "Tài chủ, tùy theo ông hỏi." nghe rồi tôi sẽ suy nghĩ. Tiên Dư Tài Chủ hỏi Tôn giả A Na Luật Đà rằng, có Sa Môn Bà La Môn đi đến chỗ con bảo con, Tài Chủ, ông nên tu đại tâm giải thoát. Bạch Tôn giả, lại có Sa Môn Bà La Môn đến chỗ con bảo con, Tài Chủ, ông nên tu vô lượng tâm giải thoát. Bạch Tôn giả, đại tâm giải thoát và vô lượng tâm giải thoát, hai giải thoát này khác văn khác nghĩa, hay một nghĩa nhưng khác văn? Tôn giả A Na Luật Đà bảo, Tài Chủ, ông hỏi điều này trước, vậy ông hãy tự trả lời trước, rồi tôi sẽ trả lời sau. Tài Chủ thưa, Bạch Tôn giả, đại tâm giải thoát và vô lượng tâm giải thoát này đồng nghĩa nhưng khác văn. Tiên Dư Tài Chủ không thể trả lời việc này. Tôn giả A Na Luật Đà bảo rằng, Tài Chủ hãy lắng nghe, tôi sẽ nói cho ông nghe về đại tâm giải thoát và vô lượng tâm giải thoát. Thế nào là đại tâm giải thoát? Có Sa Môn Bà La Môn ở trong rừng vắng, hoặc đến gốc cây chỗ yên tịnh, y trên một gốc cây, ý cởi mở, đại tâm giải thoát biến mãn, thành tựu an trụ, chỉ với giới hạn bằng chừng đó, tâm giải thoát không vượt hơn chỗ đó. Nếu không y trên một cây thì y trên hai cây hay ba gốc cây, ý cởi mở, đại tâm giải thoát biến mãn, thành tựu an trụ, với giới hạn bằng chừng đó, tâm giải thoát không vượt hơn chỗ đó. Nếu không y trên hai hay ba gốc cây thì hoặc y trên một khu rừng. Nếu không y trên một khu rừng thì hoặc y trên hai ba khu rừng. Nếu không y trên hai ba khu rừng nên y trên một thôn. Nếu không y trên một thôn thì nên y trên hai ba thôn. Nếu không y trên hai ba thôn thì hoặc y trên một nước. Nếu không y trên một nước thì nên y trên hai ba nước. Nếu không y trên hai ba nước thì hoặc y vào đại địa cho đến đại hải, ý cởi mở, đại tâm giải thoát biến mãn, thành tựu an trú, với giới hạn bằng đó, tâm giải thoát không vượt hơn chỗ đó, đó là đại tâm giải thoát. Tài Chủ, thế nào là vô lượng tâm giải thoát? Nếu có Sa Môn Bà La Môn nào ở trong rừng vắng hoặc đến gốc cây chỗ yên tịnh trống trải, tâm đi đôi với từ, biến mãn một phương, thành tựu và an trú, như vậy hai ba bốn phương trên dưới cùng khắp nơi, tâm đi đôi với từ, không kết không oán, không giận không tranh, rất rộng rất lớn, vô lượng khéo tu tập, biến mãn tất cả thế gian. Cũng như vậy, tâm đi đôi với hỷ bi xả, không kết không oán, không giận không tranh, rất rộng rất lớn, vô lượng khéo tu tập, biến mãn tất cả thế gian. Đó là vô lượng tâm giải thoát. Tôn giả hỏi, Tài Chủ, đại tâm giải thoát và vô lượng tâm giải thoát, hai giải thoát này khác nghĩa khác văn hay đồng nghĩa đồng văn? Tiên Dư Tài Chủ bạch rằng, từ chỗ tôi nghe Tôn giả thì tôi hiểu được nghĩa ý. Hai giải thoát ý, nghĩa đã khác nhau mà văn cũng khác. Quang Thiên. Tôn giả A Na Luật Đà bảo rằng, Tài Chủ, có ba loài trời, Quang Thiên, Tịnh Quang Thiên và Biến Tịnh Thiên. Trong đó, chư thiên trong cõi Quang Thiên sanh tại một chỗ, không nghĩ rằng đây là sở hữu của ta, kia là sở hữu của ta. Nhưng Quang Thiên kia tùy chỗ họ đến nơi nào thì liền vui say nơi đó. Tài Chủ, ví như con ruồi ở nơi miếng thịt, không nghĩ rằng đây là sở hữu của ta, kia là sở hữu của ta, nhưng con ruồi tùy theo miếng thịt ở đâu mà vui say chỗ đó. Cũng vậy, chư thiên cõi Quang Thiên không nghĩ rằng đây là sở hữu của ta, kia là sở hữu của ta, nhưng Quang Thiên tùy chỗ họ đến nơi nào thì liền vui say trong đó. Có thời, chư thiên cõi Quang Thiên họp lại một chỗ, tuy thân có khác nhau nhưng ánh sáng không khác. Tài Chủ, ví như có người thắp vô số cây đèn đặt ở trong một cái nhà, các cây đèn kia tuy khác nhau nhưng ánh sáng của các cây đèn thì không khác. Cũng vậy, chư thiên cõi Quang Thiên họp lại một chỗ, tuy thân có khác nhau nhưng ánh sáng không khác. Có lúc Quang Thiên kia đều tự tản mát, lúc họ tự tản mát thì thân của họ đã khác nhau mà ánh sáng cũng khác. Tài chủ, ví như có người từ trong một cái nhà đem ra nhiều cây đèn, phân chia đặt các nơi trong nhà. Những cây đèn đó đã khác mà ánh sáng cũng khác. Cũng vậy, quan thiên kia có khi tự tản mát. Lúc họ tản mát, thì thân của họ đã khác mà ánh sáng cũng khác. Lúc ấy tôn giả Chân Ca Chiên Viên bạch rằng: Bạch tôn giả A Na Luật Đà, các vị quan thiên sanh ở một chỗ, có thể biết có sự hơn, bằng, di diệu và không di diệu chăng? Tôn giả A Na Luật Đà đáp rằng: Hiền giả Ca Chiên Viên, có thể nói quan thiên kia sanh ở một chỗ mà biết có sự hơn, bằng, di diệu và không di diệu. Tôn giả Chân Ca Chiên Viên lại hỏi: Tôn giả A Na Luật Đà, quan thiên kia sanh tại một chỗ do nhân gì, duyên gì mà biết được có sự hơn, bằng, di diệu và không di diệu? Tôn giả A Na Luật Đà đáp: Hiền giả Chân Ca Chiên Viên, có Sa Môn, Bà La Môn ở trong rừng vắng, hoặc đến gốc cây chỗ an tịnh, trống vắng, y trên một gốc cây, ý cởi mở suy tưởng về ánh sáng, thành tựu an trụ. Tâm suy tưởng về ánh sáng cực thịnh, với giới hạn bằng chừng đó, tâm giải thoát không vượt hơn chỗ đó. Nếu không y trên một cây, thì hoặc y trên hai, ba cây, cởi mở suy tưởng về ánh sáng, tâm suy tưởng ánh sáng cực thịnh, với giới hạn bằng chừng đó, tâm giải thoát không vượt hơn chỗ đó. Này hiền giả Chân Ca Chiên Viên, hai tâm giải thoát này, giải thoát nào là trên, là hơn, là di diệu, là tối cao? Tôn giả Chân Ca Chiên Viên đáp: Tôn giả A Na Luật Đà, nếu có Sa Môn, Bà La Môn không y trên một cây mà y trên hai, ba cây, ý cởi mở suy tưởng về ánh sáng, thành tựu và an trú, tâm suy tưởng về ánh sáng cực thịnh, với giới hạn bằng chừng đó, tâm giải thoát không vượt hơn chỗ đó. Tôn giả A Na Luật Đà, trong hai loại giải thoát này là trên, là hơn, là di diệu, là tối cao. Tôn giả A Na Luật Đà lại nói: Hiền giả Chân Ca Chiên Viên, nếu không y trên hai, ba cây, thì hoặc y trên một rừng. Nếu không y trên một rừng, thì hoặc y trên hai, ba rừng. Nếu không y trên hai, ba rừng, thì hoặc y trên một thôn. Nếu không y trên một thôn, thì hoặc y trên hai, ba thôn. Nếu không y trên hai, ba thôn, thì hoặc y trên một nước. Nếu không y trên một nước, thì hoặc y trên hai, ba nước. Nếu không y trên hai, ba nước, thì hoặc y trên một đại địa này cho đến đại hải. Ý cởi mở suy tưởng về ánh sáng, tâm suy tưởng ánh sáng cực thịnh, với giới hạn bằng chừng đó, tâm giải thoát không vượt hơn chỗ đó. Hiền giả Chân Ca Chiên Viên, trong hai giải thoát đó, giải thoát nào là hơn, là trên, là di diệu, là tối cao? Tôn giả Chân Ca Chiên Viên đáp: Tôn giả A Na Luật Đà, nếu có Sa Môn, Bà La Môn không y trên hai, ba cây, thì hoặc y trên một rừng. Nếu không y trên một rừng, thì hoặc y trên hai, ba rừng. Nếu không y trên hai, ba rừng, thì hoặc y trên một thôn. Nếu không y trên một thôn, thì hoặc y trên hai, ba thôn. Nếu không y trên hai, ba thôn, thì hoặc y trên một nước. Nếu không y trên một nước, thì hoặc y trên hai, ba nước. Nếu không y trên hai, ba nước, thì hoặc y trên một đại địa này cho đến đại hải. Ý cởi mở suy tưởng về ánh sáng, tâm suy tưởng ánh sáng cực thịnh, với giới hạn bằng chừng đó, tâm giải thoát không vượt hơn chỗ đó. Tôn giả A Na Luật Đà, trong hai loại giải thoát này là trên, là hơn, là di diệu, là tối thắng. Tôn giả A Na Luật Đà bảo rằng: Này Chân Ca Chiên Viên, do nhân ấy, duyên ấy, quan thiên kia sanh ở một chỗ mà biết có hơn, có bằng, có di diệu và không di diệu. Vì sao? Vì do tâm người có hơn, có bằng, nên sự tu có tinh, có thù. Do sự tu có tinh, có thù, nên người chứng đắc có hơn, có bằng. Này hiền giả Chân Ca Chiên Viên, Đức Thế Tôn cũng nói như vậy. Con người có hơn, có bằng nhau. Tịnh quan thiên. Tôn giả Chân Ca Chiên Viên lại hỏi: Tôn giả A Na Luật Đà, tịnh quan thiên kia sanh một chỗ có thể biết có sự hơn, bằng, vi diệu và không vi diệu chăng? Tôn giả A Na Luật Đà đáp: Này hiền giả, có thể nói Tịnh Quang Thiên kia sanh tại một chỗ mà biết có sự hơn, bằng, vi diệu và không vi diệu. Tôn giả Chân Ca Chiên Viên lại hỏi: Tôn giả A Na Luật Đà, Tịnh Quang Thiên kia sanh tại một chỗ, vì nhân gì, duyên gì mà biết có sự hơn, bằng, vi diệu và không vi diệu? Tôn giả A Na Luật Đà đáp: Này hiền giả Chân Ca Chiên Viên, có Sa Môn, Bà La Môn ở trong rừng vắng, hoặc đến dưới gốc cây, chỗ an tịnh không nhàn, ý cởi mở, Tịnh Quang Thiên biến mãn, thành tựu an trú, vì ấy định này không tu, không tập, không phát triển, không cực kỳ thành tựu. Vì ấy sau đó, khi thân hoại mạng chung, sanh lên Tịnh Quang Thiên, sanh rồi không được cực kỳ tỉnh chỉ, không được cực kỳ tịch tịnh, cũng không sống trọn tuổi thọ. Này hiền giả Chân Ca Chiên Viên, ví như hoa sen màu xanh, vàng, đỏ, trắng, sanh ra và lớn lên đều ở dưới đáy nước. Khi ấy, rễ, cọng, lá, hoa, tất cả đều bị thấm nước, ngập nước, không gì là không bị thấm nước. Này hiền giả Chân Ca Chiên Viên, cũng như vậy, có Sa Môn, Bà La Môn, ở chỗ vô sự, hoặc đến dưới gốc cây, nơi an tĩnh không nhàn, ý cởi mở, Tịnh Quang Thiên biến mãn, thành tựu an trụ. Vì ấy định này không tu, không tập, không làm rộng lớn, không cực kỳ thành tựu. Vì ấy thân hoại mạng chung, sanh lên Tịnh Quang Thiên, sanh rồi không cực kỳ tỉnh chỉ, không cực kỳ tịch tịnh, cũng không sống trọn tuổi thọ. Này hiền giả Chân Ca Chiên Viên, lại có Sa Môn, Bà La Môn, ý cởi mở, Tịnh Quang Thiên biến mãn, thành tựu an trụ. Vì ấy định này nhiều lần tu, nhiều lần tập, nhiều lần làm rộng lớn, cực kỳ thành tựu. Vì ấy thân hoại mạng chung, sanh lên Tịnh Quang Thiên, sau khi sanh được cực kỳ tỉnh chỉ, cực kỳ tịch tịnh, cũng được sống trọn tuổi thọ. Này hiền giả Chân Ca Chiên Viên, ví như hoa sen xanh vàng đỏ trắng, sanh dưới nước, lớn dưới nước, vượt lên trên nước, nước không thể thấm ngập được. Hiền giả Ca Chiên Viên, cũng như vậy, nếu lại có Sa Môn, Bà La Môn ở chỗ vô sự, hoặc đến dưới gốc cây, nơi an tĩnh không nhàn, ý cởi mở, Tịnh Quang Thiên biến mãn, thành tựu an trụ. Vì ấy định này nhiều lần tu, nhiều lần tập, nhiều lần làm rộng lớn, cực kỳ thành tựu. Vì ấy khi thân hoại mạng chung, sanh lên Tịnh Quang Thiên, sanh lên rồi được cực kỳ tỉnh chỉ, cực kỳ tịch tịnh, và cũng được sống trọn tuổi thọ. Này hiền giả Ca Chiên Viên, do nhân ý, duyên ý, chư thiên cõi Tịnh Quang Thiên sanh ở một chỗ, biết có sự hơn, bằng, vi diệu và không vi diệu. Vì sao? Bởi do tâm người có hơn, có bằng, nên sự tu có tinh, có thù. Do sự tu có tinh, có thù, nên người chứng đắc có hơn, có bằng. Này hiền giả Ca Chiên Viên, Đức Thế Tôn cũng nói như vậy, con người có hơn, có bằng nhau. Tôn giả Chân Ca Chiên Viên lại hỏi: Tôn giả A Na Luật Đà, biến Tịnh Quang Thiên kia sanh ở một chỗ, biết có sự hơn, bằng, vi diệu và không vi diệu chăng? Tôn giả A Na Luật Đà đáp: Này hiền giả Chân Ca Chiên Viên, có thể nói biến Tịnh Quang Thiên kia sanh ở một chỗ mà biết có sự hơn, bằng, vi diệu và không vi diệu. Biến Tịnh Thiên. Tôn giả Chân Ca Chiên Viên lại hỏi: Tôn giả A Na Luật Đà, biến Tịnh Quang Thiên kia sanh tại một chỗ, do nhân gì, duyên gì mà biết có sự hơn, bằng, vi diệu và không vi diệu? Tôn giả A Na Luật Đà đáp: Này hiền giả Chân Ca Chiên Viên, có Sa Môn, Bà La Môn ở trong rừng vắng, hoặc đến dưới gốc cây, chỗ an tịnh không nhàn, ý cởi mở, biến Tịnh Quang Thiên biến mãn, thành tựu an trú. Vì ấy không cực kỳ đình chỉ được thụy miên, không chấm dứt trạo hối một cách khéo léo. Sau đó, khi thân hoại mạng chung, sanh lên biến Tịnh Quang Thiên. Vì ấy sanh rồi, ánh sáng không cực kỳ minh tịnh. Này hiền giả Chân Ca Chiên Viên, ví như đèn cháy là nhờ nơi dầu và tim đèn. Nếu dầu có cặn, tim lại không sạch, do đó ánh sáng của đèn phát ra không sáng tỏ. Này hiền giả Ca Chiên Viên, cũng vậy, có sa môn bà la môn nào ở trong rừng vắng hoặc đến dưới gốc cây chỗ an tĩnh không nhàn, ý cởi mở, biến tịnh quang thiên biến mãn, thành tựu an trụ, vì ấy không cực kỳ đình chỉ được thụy miên, không chấm dứt khéo léo trạo hối. Khi thân hoại mạng chung, sanh lên biến tịnh quang thiên, vì ấy sanh rồi ánh sáng không cực kỳ minh tịnh. Này hiền giả Chân Ca Chiên Viên, lại có sa môn bà la môn ở trong rừng vắng hoặc đến dưới gốc cây chỗ an tĩnh không nhàn, ý cởi mở, biến tịnh quang thiên biến mãn, thành tựu an trụ, vì ấy cực kỳ đình chỉ được thụy miên, chấm dứt khéo léo trạo hối. Khi thân hoại mạng chung, sanh lên biến tịnh quang thiên, vì ấy sanh rồi ánh sáng cực kỳ minh tịnh. Này hiền giả Ca Chiên Viên, cũng như vậy, đèn do dầu và do tim, nếu dầu rất sạch và tim rất sạch, nhờ đó ánh sáng phát ra rất trong sáng. Cũng vậy, nếu có sa môn bà la môn ở chỗ nhàn tịnh vô sự, để dưới gốc cây ý cởi mở, biến tịnh quang thiên biến mãn, thành tựu an trụ, vị ấy cực kỳ đình chỉ được thụy miên, chấm dứt khéo léo được trạo hối. Khi thân hoại mạng chung, sanh lên biến tịnh quang thiên, vị ấy sanh rồi ánh sáng cực kỳ minh tịnh. Này hiền giả Chân Ca Chiên Viên, do nhân ấy duyên ấy, chư thiên cõi biến tịnh quang thiên sanh ở một chỗ mà biết có hơn bằng di diệu và không di diệu. Vì sao? Bởi do tâm người có hơn có bằng, nên sự tu có tinh có thô. Do sự tu có tinh có thô, nên khi người chứng đắc có hơn có bằng. Này hiền giả Chân Ca Chiên Viên, Đức Thế Tôn cũng nói như vậy, loài người có hơn có bằng nhau. Bấy giờ Tôn giả Chân Ca Chiên Viên khen Tiên Dư Tài Chủ: lành thay, lành thay, Tài Chủ, ông đã làm cho chúng tôi được nhiều lợi ích. Vì sao? Vì trước hết ông hỏi Tôn giả A Na Luật Đà về việc cõi trời Thù Thắng Lâm. Chúng tôi chưa từng nghe Tôn giả A Na Luật Đà nói về nghĩa như vậy, tức là cõi trời kia có cõi trời kia như vậy. Lúc ấy Tôn giả A Na Luật Đà bảo rằng: này hiền giả Chân Ca Chiên Viên, có nhiều cõi trời kia mà mặt trời và mặt trăng này có đại như ý túc, có đại oai đức, có đại phước hữu, có đại oai thần như vậy, nhưng ánh sáng này không kịp ánh sáng kia. Các vị kia cùng tôi tụ họp, cùng hỏi han, cùng có những điều luận thuyết, có những điều để đối đáp, nhưng tôi không như vậy, rằng cõi trời kia có cõi trời kia như vậy. Khi đó Tiên Dư Tài Chủ biết Tôn giả A Na Luật Đà đã nói xong, liền từ chỗ ngồi đứng dậy, tự tay đi lấy nước rửa, dùng các thức ăn hết sức trong sạch tốt tươi đầy dậy các loại nhai loại nuốt, tự tay săn sóc thức ăn rót nước, liền cho ăn uống no đủ. Ăn xong dọn dẹp đồ dùng rửa nước, rồi Tài Chủ lấy một cái ghế nhỏ ngồi một bên nghe pháp. Tiên Dư Tài Chủ ngồi xong, Tôn giả A Na Luật Đà thuyết pháp cho Tài Chủ nghe, khuyến phát khát ngưỡng, thành tựu hoan hỷ, dùng vô lượng phương tiện thuyết pháp cho Tài Chủ nghe, khuyến phát khát ngưỡng, thành tựu hoan hỷ, rồi Tôn giả từ chỗ ngồi đứng dậy ra về. Tôn giả A Na Luật Đà thuyết như vậy, Tiên Dư Tài Chủ và các tỳ kheo sau khi nghe xong, hoan hỷ phụng hành.